Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 970, hóa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, đã vậy thì tôi sẽ thể hiện tài năng cho mấy người biết cái gì gọi là nghệ thuật thật sự. Ấy, mọi người thổn thức, nhưng cũng rất tò mò muốn biết người đàn ông này rốt cuộc có thể vẽ ra nổi cái gì. Lục Vân thì lại hơi kinh ngạc. Người đàn ông này bị vạch trần thân phận giả rồi. Vừa định nương cảm giác tức giận để rời sân, đó cũng là cơ hội tốt để lần đi. Nhưng sao ông ta lại quay lại? Không phải tự làm khó mình ư? Chẳng lẽ ông ta còn có con bài tẩy nào? Lục Vân tò mò nhìn theo. Mọi người cũng có vẻ đang muốn xem trò hay. Lúc này, người đàn ông đó lườm bốn phía, lạnh lùng nói, mở giấy vẽ tranh ra. Mau lên, đại sư chuẩn bị biểu diễn công phu thật sự. Người đầu đinh vội vàng dục đồng bọn, lại kéo mở ra một cuộn giấy vẽ tranh. Sau đó cung kính đưa bút cho người đàn ông kia. Lần này, ông ta không đẩy ra nữa. Nhận bút vẽ, đồng thời tập trung, ông ta không rơi vào trạng thái điên cuồng nữa, mà cực kỳ nghiêm túc vẽ từng nét bút lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người đứng xem đầu tiên là ầm không chịu, sau đó dần dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn kiệt tác đang dần hình thành, hiển nhiên là đã bị hấp dẫn. Nửa giờ trôi qua, bức tranh hoàn thành được hơn phân nửa, nhưng mọi người cũng có thể nhìn ra bức tranh ông ta vẽ là hùng ưng đậu trên cây. Hơn nữa, còn thực sự vẽ ra được ý cảnh. Phải biết rằng phong cách vẽ tranh của Vân Lộc đại sư thực sự khó mô phỏng theo được. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Bức tranh vẫn được tiếp tục. Sắp thêm nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng người đàn ông cũng buông bút. Trên cuốn giấy cuộn tròn trắng tinh đó, ông ta chỉ lấy phần giữa. Bốn phía vẫn còn chỗ trống. Thế nhưng, ngay chính giữa đó chính là bức họa hùng ưng đậu trên cây. Hoàn chỉnh, hiện tại còn ai dám nói tôi là hàng giả không? Hay quá, từ đầu tới cuối tôi cũng chưa từng nghỉ ngờ. Nhìn xem trên người đại sư có hơi thở nghệ thuật tới mức nào kìa. Sao mà tùy tiện bắt chước được? Giống Vân Lộc đại sư đấy. Các người chẳng khác nào diễn viên hài. Không hiểu được cái gì gọi là nghệ thuật. Bức họa kia rõ ràng thể hiện trường phái trừu tượng. Các người đúng là bị mù. Đại sư, tôi có thể mua quần áo ông đang mặc không? Tôi rất thích cảm giác có hơi thở như thế này. Không cần thanh niên đầu đinh khơi mào cái gì. Đám người xung quanh đã thay đổi suy nghĩ, hóa thành người ủng hộ Vân Lộc đại sư hết. Cách chương.